Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445 năm quỷ vận xui trù. Hai ngày nay thời gian, La Tiêm Tiêm mang theo Viên Thư Duật đem Hương Giang chứ danh điểm tham quan đều đi dạo một chút. Thậm chí hai người còn đi tới Disney Thiên Đường. Viên Thư Duật mua mười mấy con chuột gạo cùng đường lão vịt búp bê. Còn mua hơn 20 cái hình tượng đặc biệt huy chương. Những này, đều là chuẩn bị đưa cho tiểu muội của chính mình. Phương Du, Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa, những cô bé này tử, khẳng định đều yêu thích những thứ đồ này. Hơn nữa, Viên Thư Duật nhớ tới. Trước đây tiểu muội ở trên TV nhìn thấy Disney Thiên Đường thời điểm. Phi thường ngóng trông, đặc biệt là đối với những kia búp bê, huy chương. Phi thường khát vọng nắm giữ. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật nhiều mua một chút. Những chỗ khác, cảnh khu, cũng chính là xem cái tiếng tăm. Đối với Viên Thư Duật tới nói, không có quá to lớn sức hấp dẫn. Đương nhiên, nên dạo địa phương hay là đi dạo. Rất nhanh, đến Viên Thư Duật cùng La Hữu Minh ước định ngày. Ba ngày qua, La Hữu Minh mỗi ngày đều uống một ít hạ phẩm nước linh tuyền. Thân thể, tinh thần đều tốt lắm rồi. Có thể cho hắn loại trừ nguyền rủa. Ngày đó, La Hữu Minh, La Vong Phàm, La Quyền, La Tiêm Tiêm đều tụ tập ở La Hữu Minh trong phòng. Chuẩn bị quan sát Viên Thư Duật cho La Hữu Minh loại trừ nguyền rủa. Không phải bọn họ không tin được Viên Thư Duật, mà là mấy người này. Đối với làm sao loại trừ nguyền rủa, đều phi thường hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút. Viên Thư Duật nhìn sắc trời một chút. Được rồi, đến giữa trưa, dương khí đang thịnh, tai họa lui tránh. Vào lúc này loại trừ nguyền rủa là thời cơ tốt nhất. Nói, Viên Thư Duật nắm lấy La Hữu Minh tay, đưa vào một đạo linh khí. Tỉ mỉ tra xét La Hữu Minh tình trạng cơ thể. Tra xét tình huống nhường Viên Thư Duật cũng là lấy làm kinh hãi. Thật không biết, cái này La Hữu Minh là cùng người nào kết thù. Cái này hàng đầu sư dưới nguyền rủa thập phần ác độc. Theo Kỳ Tử Thanh tự thuật, cái này nguyền rủa gọi là năm quỷ vận xui trù. Sử dụng năm con uẩn nhưỡng tốt tiểu quỷ, chiếm giữ La Hữu Minh trái tim, cái trán, não sau, dương nơi, bụng, năm người thể phi thường địa phương trọng yếu. Mỗi ngày tỏa ra vận xui, trừ khử La Hữu Minh dương khí và khí vận, chiếm giữ ở La Hữu Minh trái tim tiểu quỷ. Sẽ làm La Hữu Minh trái tim, tâm mạch cơ năng từ từ suy yếu. Tháng ngày lâu, La Hữu Minh sẽ xuất hiện. Động lòng qua tốc độ, khiếp đảm, đau lòng bệnh trạng, rất có thể gợi ra cấp tính bệnh tim. Nếu như, cứu trị không phải rất đúng lúc, khả năng liền đi đời nhà ma. Mà chiếm giữ ở La Hữu Minh trán tiểu quỷ, sẽ dường như cối xay như thế. Mài rơi La Hữu Minh số mệnh. Nhường La Hữu Minh mọi việc không thuận, sau đó, sẽ rất xui xẻo, có thể đụng tới một chút chuyện, sẽ gợi ra vô cùng nguy hiểm tình cảnh, tỉ như ra xe đẩy họa, vốn là, dựa theo La Hữu Minh số phận, căn bản sẽ không chết, thế nhưng có con kia vận xui tiểu quỷ, La Hữu Minh vận may sẽ rất xấu, nói không chắc như vậy không nguy hiểm đến tính mạng xe đẩy họa đều sẽ nhường hắn mất đi mệnh. Chiếm giữ ở La Hữu Minh não sau tiểu quỷ sẽ làm La Hữu Minh đại não không thể dựa theo tốc độ bình thường vận hành, còn có thể cả ngày ham ngủ không nhấc lên được đến tinh thần, lâu dài dĩ vãng còn có thể dễ quên, mất trí nhớ, thậm chí hôn mê không tỉnh. Chiếm giữ ở La Hữu Minh dương nơi cái kia tên tiểu quỷ sẽ làm La Hữu Minh trực hệ thân nhân, đặc biệt là con cái của hắn, tôn tử cũng nhiễm phải vận xui. Như vậy vận xui tuy rằng ảnh hưởng rất nhỏ, thế nhưng ở một ít thời khắc then chốt, cũng khả năng rất chí mạng. Đương nhiên, nếu như đeo trên một tấm vận may phù, là có thể trừ khử như vậy vận xui. Có thể nghĩ tới chỗ này, Kỳ thực Viên Thư Duật đã khẳng định, cho La Hữu Minh dưới nguyền rủa, hẳn là La Hữu Minh người thân cận, có khả năng nhất là hắn con cháu. Bởi vì năm quỷ vận xui trù, không phải như vậy dễ dàng gieo xuống. Không chỉ cần muốn thiên thời, địa lợi, người cùng, còn cần cùng La Hữu Minh thời gian dài tiếp xúc. Đương nhiên, dưới chủ người, sẽ chính mình đeo vận may phù, sau đó tránh khỏi La Hữu Minh đối với hắn ảnh hưởng, mà chiếm giữ ở La Hữu Minh bụng cái kia tên tiểu quỷ, sẽ làm La Hữu Minh muốn ăn uể oải suy sụp, cảm giác không ngã đói bụng. Tiểu quỷ tác dụng nếu như từ từ sâu sắc thêm, sẽ làm La Hữu Minh bị mắc bệnh kén ăn trứng. Cuối cùng món đồ gì đều ăn không trôi, ăn đi sẽ nôn mửa, sau đó tuyệt thực mà chết. Có thể nói, cái này năm quỷ vận xui chủ, phi thường ác độc, thế nhưng, cũng phi thường bí ẩn. Đi bệnh viện kiểm không tra được cái gì, sẽ chỉ làm người cho rằng là thân thể đang chậm chậm già yếu. Bình thường thuật sĩ, coi như phát hiện nguyền rủa, cũng không thể như viên thư duật như vậy. Đem năm tên tiểu quỷ vị trí đều dò tra được, chỉ cần để sót một cái trong đó, cuối cùng chúng nguyền rủa người, vẫn là trốn không mở bỏ mình vận mệnh. Hơn nữa, dưới nguyền rủa, đối với thi chủ người bản thân là có ảnh hưởng, sẽ phản phệ, tỉ như, sẽ ảnh hưởng thi chủ người số mệnh, số phận, thậm chí triển khai một ít ác độc. Đại nguyền rủa, sẽ làm thi chủ người bị thương, trừ tuổi thọ, thậm chí cảnh giới rút lui. Đặc biệt là, đối tượng là những này có thiên đạo che chở đại phú đại quý người. Vì lẽ đó, coi như là có người sẽ nguyền rủa, cũng sẽ không dễ dàng triển khai. Mà xuống như vậy năm quỷ vận xui phúc, đối với thi chủ người ảnh hưởng không phải rất lớn. Dù sao, thi chủ người không có trực tiếp dùng nguyền rủa giết chết, hoặc là thương tổn La Hữu Minh, chỉ là trừ khử hắn số phận. Vì lẽ đó, thi chủ người gánh chịu phản phệ cũng là phi thường tiểu. Còn có một cái nguyên nhân, này năm vận xui tiểu quỷ, đều là thi chủ người nuôi dưỡng. Các loại La Hữu Minh chết rồi, bọn họ tự nhiên sẽ rời đi La Hữu Minh thân thể. Sau đó trở về chủ nhân của bọn họ nơi đó. Sau đó, còn có thể dùng, nghĩ đến, tìm thi chủ người người, là không hy vọng La Hữu Minh nổ chết. Hy vọng La Hữu Minh thật giống chết già, hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn tử vong như thế. Liền La Hữu Minh con cháu đều nguyền rủa lên, hiển nhiên là chuẩn bị ở La Hữu Minh khí lực suy yếu, thân thể xuất hiện tình hình trong mấy ngày nay, có tính toán, dù sao, chỉ có hắn một người không bị La Hữu Minh mang đến vận xui ảnh hưởng. Hắn muốn đạt đến hắn mục tiêu cơ hội, vẫn là rất lớn. Viên thư duật tìm tòi tra được là năm quỷ vận xui chủ. Kỳ tử thanh liền ở bên cạnh cho viên thư duật mạch lạc rõ ràng. Phân tích nhiều như vậy, viên thư duật cũng là thoáng nhíu mày. Nhìn thấy viên thư duật một bộ trầm tư, còn nhíu mày dáng vẻ. La Hữu Minh, La Vong Phàm, La Quyền, La Tiêm Tiêm tâm liền nâng lên. Bọn họ đương nhiên không biết. Kỳ thực viên thư duật là đang nghe kỳ tử thanh nói chuyện. Mà viên thư duật cau mày, không phải lo lắng cái này năm quỷ vận xui chủ không dễ phá. Hắn là đang suy nghĩ, có nên hay không đem kỳ tử thanh những này phân tích nói cho La Vong Phàm. Dù sao, hắn cho La Hữu Minh giải trừ nguyền rủa, La Hữu Minh giúp hắn đập xuống Long Châu, lẫn nhau không ai nợ ai, mà hắn căn bản không muốn đúc kết tiến vào La gia sự tình. Vào lúc này, viên thư duật dương mắt liếc mắt nhìn La Tiêm Tiêm. La Tiêm Tiêm đang dùng mang theo vài phần lo lắng, mang theo vài phần đau thương ánh mắt nhìn viên thư duật. Cũng không trách La Tiêm Tiêm. Trong những người này, đối với viên thư duật kém nhất tự tin đại khái là La Tiêm Tiêm. Dù sao, La Tiêm Tiêm đối với những kia kỳ nhân chuyện lạ không hiểu nhiều. Đối với viên thư duật lớn bao nhiêu bản lĩnh, cũng không biết, suy nghĩ một chút. Viên thư duật làm quyết định, La Tiêm Tiêm cô bé này, đối với tâm ý của hắn, hắn làm sao có khả năng không biết đây. Có thể, có một ngày, cô bé này cũng sẽ trở thành chính mình thị thiếp. Cái kia, cho nàng một đối lập đơn thuần, mỹ hảo hoàn cảnh, mình có thể làm được liền làm đi. Vì lẽ đó, viên thư duật mở miệng, đem có quan hệ cái này nguyền rủa tỉ mỉ sự tình. Còn có kỳ tử thanh suy đoán đều nói ra. Nghe xong viên thư duật, La Hữu Minh trên nhất thời bắn ra một luồng tức giận.